Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 71, thoát thân. Cái thanh âm này ta thật quen thuộc, nhưng là ta liều mạng cũng nhớ không nổi là ai. Ta phát giác lòng ta đáy rõ ràng chôn giấu cái gì. Trung quy lại cũng thọt không phá tầng nào sương mù, Trần Thừa Nhất. Còn không tỉnh lại, còn không tỉnh lại, tỉnh lại, tới, lại một tiếng sét tựa như sao uống. Ở trong đầu ta nổ tung, ta trong thoáng chốc bắt cái gì. Trần Thừa Nhất, quá quen thuộc tên ta trực giác danh tự này cùng ta quan hệ rất lớn. Nhưng là nghi ngờ cuối cùng đánh không lại nhân bản năng sợ hãi. Huống chi ta thân ở địa ngục nhân gian. Ta căn bản không phân được quá nhiều thần đi suy nghĩ trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lão lúc này trưởng thôn đã giết sạch tất cả đàn ông, đàn bà và lão nhân. Bắt đầu chu diệt tiểu hài nhi. Kia từng tiếng khóc thút thít kích thích lòng ta đáy thân ở yếu ớt nhất cái kia dây. Nhắc tới, đại biểu hy vọng, cất giữ so với đại nhân tinh khiết rất nhiều linh hồn tiểu hài tử làm sao có thể chịu đựng loại này. Chu diệt, vốn là, cái thanh âm kia đã ngăn lại ta. Nhưng là, cuối cùng ta không thể trơ mắt nhìn một màn này. Ta bản tâm không cho phép ta trong đầu điên cuồng cũng chỉ có này một cái ý niệm. Mặc dù ta không hiểu cái gì gọi là ta bản tâm không cho phép. Nhưng là ta cuối cùng xông lên. Phát giác đến ta xông lên bóng người. Lão thôn trưởng bỗng nhiên liền ném xuống trong tay hài tử kia thi thể. Xoay người giễu cợt nhìn ta. Người đúng là vẫn còn sẽ lâm vào nơi này. Ha ha ha. Có ý gì? Ta đã lười còn muốn. Điên cuồng hét lên đang lúc. Ta giơ cái cuốc hơi ra đi. Lão thôn trưởng chẳng qua là hời hợt khoát tay. Ta cả người liền bay về phía sau. Té xuống đất. Đây là bao nhiêu lực đo? Tại sao ta một chút đều không cảm nhận được lực cảm? Tại sao té xuống đất? Không có cảm giác đau. Ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ta có thể trong thoáng chốc cảm giác mặt đất nhiệt độ có chút ấm áp. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Thân thể ta so với mặt đất lạnh giá. Không tim còn đập. So với mặt đất lạnh giá thân thể. Vậy nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ. Nếu như ta không phải là một người chết. Như vậy thì một cái quỷ hồn. Chỉ có người chết hoặc là quỷ hồn mới không tồn tại ấm áp cùng nhịp tim nói một chút Trần Thừa Nhất. Trần Thừa Nhất. Lúc này lòng ta lý lặp đi lặp lại lẩm bẩm danh tự này. Bỗng nhiên ta mơ hồ nhớ tới. Ta thật giống như không phải là Triệu Quân. Là Trần Thừa Nhất. Ta rất đa nghi điểm ở ta trong đầu sôi trào. Ngay từ đầu khi tỉnh lại thấy. Mục nát yên cùng thức ăn. Phảng phất cố định như vậy bù nhìn. Những thứ này điểm khả nghi tựa như tia chớp ở ta trong đầu vạch qua. Không vạch qua một đạo. Ta đại não liền thanh tỉnh một ít. Ta nghĩ ra rồi. Ngươi thật giống như nhớ tới cái gì. Nhưng là đã trễ. Lúc này giết ngươi. Ngươi sẽ lâm vào nơi này luân hồi. Thay thế Triệu Quân, những người đó cũng sẽ lâm vào ta luân hồi. Ở trước mắt ta lão thôn trưởng bỗng nhiên nói chuyện. Ta há miệng, liều mạng muốn hút lấy một chút không khí tới hóa giải tâm tình mình. Nhưng là bây giờ ta là linh hồn trạng thái. Nơi đó hút vào một chút không khí. Ta chỉ là cho là mình đang hô hấp a. Cái này tối sơ hở lớn. Ta lại không có phát hiện ta không có cách nào đi suy nghĩ lão thôn trưởng mà nói là ý gì. Ta chỉ là liều mạng đang nghĩ. Ta phải làm sao? Sư phụ ở nơi nào? Cái kia cho tới bây giờ ở tối thời khắc nguy cấp đều sẽ tới cứu sư phụ ta ở nơi nào? Phảng phất là chê ta không đủ sợ hãi. Đã khôi phục toàn bộ trí nhớ ta. Lại phát hiện trước mắt lão thôn trưởng biến hóa. Biến thành một cái toàn thân có mục nát màu xám đen nhân. Ngũ quan bởi vì héo rút. Đã không quá thấy rõ. Ở trên mặt hắn, dễ thấy nhất chỉ có hai nơi đặc thù. Đệ nhất chính là cặp mắt kia. Màu vàng tròng trắng mắt. Tròng mắt màu đỏ con mắt. Thứ hai chính là không có môi miệng ra. Vượt trội răng nanh. Hơn nữa kia tròng mắt màu đỏ. Ta thấy rất rõ ràng. Căn bản cũng không phải là cái gì màu đỏ. Mà là oán khí ngưng tụ ở trong đó tạo thành đôi mắt. Ở trong đó phảng phất bao hàm một cái vô cùng vô tận oán khí thế giới. Đây mới là ta đang bị câu tới trong nháy mắt. Nhìn thấy mặt, lão thôn trưởng chân chính mặt. Hắn là cương thi, chỉ có cương thi mới là cái bộ dáng này. Nhưng là hắn rõ ràng như vậy suy nghĩ. Thậm chí còn có thể nói chuyện. Căn bản cũng vượt qua ta nhận thức. Vùi lấp vào đi thôi, lão thôn trưởng đánh về phía ta. Đồng thời một cổ áp lực cực lớn đánh về phía ta. Giống như là có vật gì muốn chui vào ta sâu trong linh hồn. Đồng thời, hoặc như là có vật gì phải chiếm đoạt. Đem ta chiếm đoạt vào cái kia vô hạn thế giới luân hồi. Linh hồn phải thế nào bị cương thi giết chết? Ta làm như thế nào phản kháng? Đây là hai cái ta không cách nào giải đáp vấn đề. Mà hai vấn đề này hết lần này tới lần khác chính là giải cứu bây giờ ta khốn cảnh mấu chốt. Nếu như có đầy đủ thời gian, ta có lẽ sẽ nghĩ thông suốt trong đó cơ hội. Nhưng bây giờ đã lan cùng. Cứ như vậy sao? Ta phi thường không cam lòng. Chết là loài người trong xương sợ hãi nhất sự tình. Sợ hãi đến một cái cực hạn, liền sẽ trở thành thống hận. Nếu như là tự nhiên chết cũng còn khá. Nếu như là chết oan uổng, hoặc là bị ngoại lai lực lượng giết chết, ai sẽ cam tâm, ai bất thống hận? Cho nên, trên thế giới này mới có nhiều như vậy oán khí không tiêu tan. Mới có nhiều như vậy oán quỷ. Nếu như ta lâm vào kia vô tận luân hồi, là một kiện so với chết còn chuyện thảm. Ta cũng vậy nhân, ta không cam lòng cũng hóa thành một cổ thống hận. Hận ý chung thường thường liền mang theo sát khí. Cho nên hận làm cho người ta cảm giác luôn là ác liệt. Nhưng trong nháy mắt đó, ta dám khẳng định, ta cả cái linh hồn đơn giản là sát khí trùng thiên. Không nên quên, ta là một cái có cường đại linh giác nhân. Linh giác cường đại cũng liền có nghĩa là linh hồn cường đại. Đối mặt ta trùng thiên sát khí, lão thôn trưởng hiển nhiên cũng ngẩn người một chút. Nhưng là sau một khắc nó hay lại là không chút do dự hướng ta nghiền ép tới. Căn bản không tồn tại cái gọi là động thủ. Ta phảng phất nghĩ thông suốt thứ gì. Ta cần phải bắt được trong đó điểm mấu chốt. Nhưng lúc này nghĩ thông suốt hữu dụng không? Ta còn lan cùng cho một cái như vậy đơn giản vấn đề câu trả lời. Chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên hổ gầm. Thân thể động một cái. Ta tận mắt nhìn thấy một cái treo con ngươi đại hổ từ thân thể ta chạy đến. Hướng về phía lão thôn trưởng hung hăng gầm thét. Sau một khắc liền hướng về phía lão thôn trưởng nhào qua. Giơ lên hổ chảo, lão thôn trưởng trong mắt đầu tiên là cả kinh. Tiếp lấy trùng thiên oán khí bùng nổ. Cũng hướng lão hổ phóng tới lúc này. Một tiếng, trần thừa nhất, trở về, phảng phất xông phá tầng tầng trở ngại hướng bên này vọt tới. Ta nhìn thấy bên cạnh ta xuất hiện một con đường. Con đường kia cuối, từng tiếng trần thừa nhất thuộc về lan rừng kêu gáo. Sau một khắc, từng tiếng chuông từ cuối đường đầu vang lên. Sau đó ta nhìn thấy từng đạo kim sắc sóng âm. Bằng vào ta linh hồn trạng thái cũng kháng thấy tốc độ hướng bên này vọt tới. Thẳng tắp hướng lão thôn trưởng đánh tới. Lão thôn trưởng lại bị sóng âm đụng ra, lên đường, một cái thanh âm điên cuồng hét lên đến. Là tuệ lão đầu nhi thanh âm. Ta một cái xoay mình. Bước lên con đường kia. Con đường kia cửa vào cấp tốc co rút lại. Ta chỉ nhìn thấy vốn là địa ngục nhân gian từ đường. Thoáng cái biến hóa. Những huyết đó tinh. Những thi thể này căn bản lại không tồn tại. Tồn tại chẳng qua là vắng lặng hắc ám từ đường. Đã ám trầm biến thành màu đen cũ kỹ vết máu. Cùng với khắp nơi tán lạc hài cốt. Này, sau một khắc, ta nhìn thấy con cọp kia vọt vào thân thể ta. Tiếp lấy ta mất đi ý thức lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Miệng ta trong lỗ mũi đều tràn đầy một cổ quen thuộc mùi vị. Là, hết sức quen thuộc mùi vị. Bởi vì ta là đạo sĩ. Chu sa mùi vị ta có thể chưa quen thuộc sao? Lúc này, ta mới phản ứng được. Miệng ta trong lỗ mũi không biết bị ai nhét đầy chu sa. Này muốn làm gì? Ta liều mạng ho khan. Nhảy mũi. Mỗi một cái cũng cảm giác mình rất suy yếu. Nhưng là những thứ này chu sa cuối cùng bị làm sạch sẽ. Mở mắt hồi lâu, ta lần này nhìn thấy bên cạnh ta vây nhiều người. Ngồi xổm ở trước mặt ta chính là Tôn Cường. Hắn kinh hỉ lớn tiếng đang nói gì. Nhưng là ta căn bản không nghe được. Tiếp lấy ta nhìn thấy sư phụ hướng ta đi tới. mặt đầy mệt mỏi, cầm trên tay một cái linh đan. Lúc này, hắn buông xuống linh đan, nắm được lỗ mũi của ta, một chén đen thui thủy liền cho ta rót vào bụng, nước kia một cỗ cho bụi vị. Ta biết đó là phù thủy xuống bụng, ít nhất quá một phút, ta giác quan mới chậm rãi khôi phục. Ta rốt cuộc nghe Tôn Cường nói cái gì? Hắn đang nói, thừa một, tốt một chút chưa? Ta còn nghe Tuệ Căn đang hỏi, kia lão thôn trưởng sẽ tới hay không? Ta toàn thân phát lạnh run rẩy, đứng trước mặt ta sư phụ cởi ra trên người đạo bào, đắp lên trên người của ta, nói đến, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, có lẽ một phút đồng hồ sau, lão thôn trưởng sẽ đích thân tới nơi này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.